Y Cách Nạp ở bên cạnh nhìn thấy rõ ràng một màn này. Tốc độ thanh mang nhanh tới cực điểm, lướt ngang thời không. Trong chớp mắt, đôi cánh chim ưng do nguyên lực tạo thành bị chém ngang, tan rã. Ngay sau đó, hắn đột nhiên nhìn thấy thân thể bản văn từ từ tách ra, lập tức hồn bay phách tán. Không kịp suy nghĩ gì nữa, vội vã thả ra phong dực chạy trốn về phương xa. Thanh mang lại xuất hiện, trong phút chốc đã đuổi tới ngay sau lưng Y Cách Nạp. Tốc độ Y Cách Nạp khiến cho Địch Áo cảm nhận áp lực cực lớn, nhưng so sánh với đạo thanh mang kia lại chậm đến đáng thương. Nếu như nói Y Cách Nạp là một chuột đang dốc toàn lực chạy trốn thì đạo thanh mang kia chính là con linh xà nhanh hơn cả tia chớp. Một giây sau, Y Cách Nạp cảm thấy thân thể của mình chợt nhẹ hẫng, mất tự chủ bay nghiêng sang một bên. Sau đó hắn nhìn thấy một nửa người vốn thuộc về mình tiếp tục lao tới trước. Xong, xong hết rồi, đây là ý niệm cuối cùng hiện ra trong đầu Y Cách Nạp. Sau đó là tấm màn đen chết chóc kéo xuống che kín tầm mắt hắn. Giết, Tái Nhân Hầu Tước gầm lên giận dữ, vừa nhìn thấy Địch Áo gặp nạn, hắn lập tức xông tới trợ giúp, nhưng không đợi hắn giao thủ với hai tên võ tôn của đối phương, Ngõa Tây Lý đã giải quyết tất cả mọi việc cần thiết. Từ võ sĩ bộ lạc cho đến thủ lĩnh, hết thảy đều xong xuôi, hắn biết kết cục đã định, bây giờ chính là lúc phản công. Tây Cách Thụy Na đứng ở một nơi rất xa, không biết tại sao ngay lúc bản văn bị Ngõa Tây Lý đánh chết, nàng đột nhiên có cảm giác trái tim mình như bị dao cắt, đau nhói, thân hình cũng lung lay mấy lượt. Để giảm bớt thống khổ đang lan tràn khắp tâm can, nàng hét lên một tiếng thê lương, cánh tay điên cuồng vũ động băng chi khế ước, chiến cuộc sau này không có bất kỳ điều gì phải lo lắng. Các bộ lạc võ sĩ đã bị chia thành năm bè bảy mảng, không thể nào địch lại đám kỵ sĩ tinh nhuệ. Đám người Tái Nhân Hầu Tước và Tây Cách Thụy Na chỉ huy liên quân võ sĩ giết đối phương chạy trốn. Tứ tán, đây chính là lực lượng của cường giả thánh cấp, chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể quyết định hướng đi một trận chiến tranh. Tái Nhân Hầu Tước nhìn thi thể các võ sĩ bộ tộc nằm rải rác khắp núi đồi. Trong lòng rõ ràng nếu như Ngõa Tây Lý không xuất thủ giết chết hai gã đầu lĩnh của đối phương ai, thì thắng ai bại thật sự rất khó nói. Địch Áo không truy sát các võ sĩ bộ tộc quá xa, mục đích đánh tan quân đội đối phương đã đạt được rồi, không cần thiết phải đuổi tận giết tuyệt, huống chi chiến tranh còn chưa có kết thúc, mọi người còn phải tranh thủ thời gian chạy tới Thánh Đế Tư Thành, nơi đó mới là chiến trường chính. Dưới chân núi, Tây Cách Thụy Na đứng trước ở một nấm mồ, thời gian chậm chạp trôi qua nhưng nàng vẫn không nhúc nhích. Một màn này rơi vào trong mắt đám người Địch Áo liền hiểu ra Tây Cách Thụy Na viện trường hẳn là quen biết với đầu lĩnh đối phương, nếu không nàng sẽ không biểu hiện thương cảm như vậy. Lâm Tái đạo sư, Tây Cách Thụy Na viện trường quen biết bọn họ? Y Toa Bối Nhĩ tò mò hỏi. Lâm Tái định đi tới khuyên nhủ Tây Cách Thụy Na, nghe thấy Y Toa Bối Nhĩ hỏi liền ngừng lại, nhìn thoáng qua đám người Địch Áo. Nếu như là lúc bình thường, nàng nhất định sẽ tìm cách xử phạt Y Toa Bối Nhĩ tinh quái, bởi vì đề tài này vô cùng nhạy cảm, nhưng giờ phút này tâm tình Lâm Tái cực kỳ trầm trọng. Nhìn tới phần mộ bản văn và Y Cách Nạp, sau đó nhìn về phía những người thanh niên trẻ tuổi này, có mấy lời nàng không thể nói được. Đúng vậy, thật ra chúng ta là bằng hữu. Lâm Tái từ từ gật đầu. Bằng hữu, là loại bằng hữu nào? Y Toa Bối Nhĩ càng thêm hiếu kỳ, nàng mơ hồ cảm giác được bên trong tất nhiên có ẩn tình rất lớn. Khi đó chúng ta giống các ngươi bây giờ. Lâm Tái nhẹ giọng nói, chúng ta 5 người, còn bọn hắn 3 người cùng đi ra bên ngoài lịch lãm vô tình gặp nhau. Bởi vì chúng ta có hảo cảm với nhau, đồng thời nể phục và tin tưởng nhau nên hợp thành một đội mạo hiểm chu du đại lục. Sau đó thì sao? Chuyện sau đó nói ra rất dài. Lâm Tái cười cười nói, trải qua nhiều lần hiểm nguy, lực lượng của chúng ta tăng trưởng rất nhanh. Qua gần 2 năm, bản văn nhận được lời nhắn triệu hồi về quê quán. Chúng ta cũng phải trở về Thánh Đế Tư Thành. Thế nhưng bắt đầu hành trình chúng ta tổng cộng có 8 người. Lúc trở về chỉ còn lại có 7, bởi vì có một lần cứu Tây Cách Thụy Na, bản văn đã mất đi đệ đệ của hắn vĩnh viễn. Vì thế trong lòng Tây Cách Thụy Na luôn có khúc mắc. Nàng cảm thấy mình có lỗi với bản văn. A, Y Toa Bối Nhĩ lấy làm kinh hãi, vậy tại sao phải tách ra? Tại sao? Lâm Tái thở dài nói, bọn họ có trận doanh riêng, chúng ta cũng có lập trường của chúng ta, đây là vận mệnh. Ha ha, không sai, bản văn đã cứu Tây Cách Thụy Na, nhưng đó là chuyện riêng giữa hai người bọn họ. Tây Cách Thụy Na không thể nào bởi vì áy náy mà thay đổi lập trường của mình, không thể nào phản bội Thánh Đế Tư Học Viện. Y Toa Bối Nhĩ, có biết tại sao nói với ngươi những lời này không? Bởi vì... Con người Y Toa Bối Nhĩ xoay chuyển lòng vòng, nhìn theo tầm mắt Lâm Tái thì thấy Ca Đốn và Lôi Mông đứng ở xa xa. Thần sắc nàng có vẻ cổ quái. Ca Đốn, ta nghe Tác Phỉ Á nói nhà của ngươi ở Thiên Không Thành. Lâm Tái nói, đúng. Ca Đốn chậm rãi gật đầu, hy vọng các ngươi bất kể lúc nào, đừng có quên tình hữu nghị giữa các ngươi, không nên để cho bi kịch thế hệ trước tái diễn trên người các ngươi. Trên mặt Lâm Tái lộ vẻ đau thương, sau đó rời tầm mắt sang nơi khác. Ở phía xa xa, Tây Cách Thụy Na vẫn lẳng lặng đứng bên cạnh nấm mồ. Ngõa Tây Lý tiên sinh thật sự là phong ngân? Ca Đốn đột nhiên hỏi. Trước kia chúng ta chỉ suy đoán, nhưng bây giờ, ha ha, Lâm Tái cười cười, không sai, Ngõa Tây Lý tiên sinh chính là phong ngân. Các ngươi biết phong ngân có ý nghĩa gì đối với Thiên Không Thành không? Ca Đốn nhả ra từng câu từng chữ, là một sỉ nhục không có cách nào rửa sạch. ngay khi ta mới vừa trở thành giác tỉnh giả, ngày nào sư phụ cũng nói với ta, tâm nguyện lớn nhất của tất cả võ giả thiên không thành chính là giết chết Phong Ngân. Giết chết quân Đồ Minh đoạt lại Phi Viêm chiến thương, sau đó mỗi một lần ta rời giường vào lúc sáng sớm, sư phụ đều nhắc lại một lần ở bên tai ta, mãi cho đến năm ta 15 tuổi, mụ nội nó, người mê hả, Lôi Mông kinh hãi vội vã níu lấy cổ Ca Đốn, quát to đến mức nước bọt bắn ra bốn phía, đó là chuyện 3-40 năm trước, có quan hệ gì tới ngươi, ngươi không suy nghĩ tới nếu không có Địch Áo, không có Ngõa Tây Lý tiên sinh, không có những người bạn này, nhà ngươi đã sớm chết vài chục lần, ngay cả xương cũng mục giữa từ lâu rồi. Ca Đốn để Lôi Mông tùy ý lắc lư thân thể của mình, vẻ mặt vẫn cứng ngắc như pho tượng, ta phát hiện thằng ngốc nhà ngươi còn sống tới ngày nay đúng là kỳ tích mà. Y Tòa Bối Nhĩ cười lạnh nói, còn có, sư phụ của ngươi nhất định là một lão già cổ hủ cả người tỏa mùi hôi rất khó chịu. Phương pháp giáo dục thất bại tới cực điểm, để cho đồ đệ của mình vĩnh viễn sống trong cừu hận có ý nghĩa gì không? Y Tòa Bối Nhĩ, ngươi nói gì? Ca Đốn giận dữ, ta đang nói ngươi, ngươi và lão sư của ngươi đều là phản đồ thiên không thành. Y Tòa Bối Nhĩ lạnh lùng nói, ngươi, ngươi, Ca Đốn giận đến đỏ bừng cả mặt, nếu như không phải là quen biết chung đụng đã lâu, trải qua nhiều lần nguy cơ gieo xuống cảm tình sâu đậm, có lẽ hắn đã xuất thủ đánh người rồi. Huy chương thiên không thành là con gì? Là kim thú tượng trưng cho cái gì? Là tự do, Y Tòa Bối Nhĩ nói tiếp, ban đầu thiên không thành liên hợp với Nguyệt Ảnh đế quốc. Sư tâm đế quốc đối kháng thần vực là do các võ giả thiên không thành không muốn bị thần vực khống chế, bọn họ muốn tự do. Ha ha, kể từ khi Áo Nhĩ Sắt Nhã đến thiên không thành phát sinh biến hóa quá lớn. Ca Đốn, ngươi dám nói ngươi không phải là phản đồ, ngươi dám nói các ngươi không có phản bội tổ tiên của mình. Ca Đốn há mồm cứng lưỡi, một chữ cũng không nói ra được, lời Y Tòa Bối Nhĩ nói đúng là lịch sử thiên không thành. Kim thú chính là tượng trưng của tự do, không có kiến thức thật sự là đáng sợ. Y Tòa Bối Nhĩ tiếp tục cười lạnh nói, Ca Đốn, những lúc không có chuyện gì thì xem nhiều sách một chút. Kể từ thời đại tai biến cho tới nay, các đại nhân vật kia làm ra bao nhiêu chuyện xấu rồi. Hôm nay bọn họ bởi vì quan hệ ích lợi xưng huynh gọi đệ với nhau, tuyên bố bọn họ là chính nghĩa, ngày mai tùy theo lợi ích biến hóa sẽ lập tức rút đao khiêu chiến với những huynh đệ cũ, tuyên bố đối phương là hóa thân của tà ác, những chuyện tương tự còn ít lắm sao? Ca Đốn, ngươi muốn làm công cụ của bọn hắn. Chương 240, giao tranh ác liệt. Gã đại hán trung niên ngửa mặt lên trời gầm thét, một đạo khí lãng lấy hắn làm trung tâm quét ngang bốn phía. Sau đó tất cả võ sĩ bộ tộc lập tức liều mạng giống lớn hòa nhịp vào đợt tấn công sinh tử. Các võ sĩ dùng tiếng hô làm nhịp trống xung phong, đội hình xếp thành từng lớp đông nghìn nghịt tràn về phía quân đội Thánh Đế Tư Thành. Mấy ngàn người đồng thời gầm thét che lấy tất cả thanh âm ở trên chiến trường. Tiếng động còn vang tới tận thiên không thành, những người có ý chí hơi kém có lẽ sẽ run rẩy ngất xỉu tại chỗ. Có lẽ là do quân đội Thánh Đế Tư Thành có cuộc sống an nhàn quá lâu. Có một số người vừa nghe thấy tiếng gào thét kinh khủng kia liền lộ vẻ e sợ, mất tự chủ lui về sau mấy bước, bọn họ không có dũng khí liều mạng ngươi chết ta sống như các võ sĩ bộ lạc. Nhìn thấy đối phương dẫn theo một đám mãnh thú cao lớn kỳ dị xuất chiến, bọn họ không thể nào áp chế sợ hãi trong lòng. Nhã Duy Đạt nhận ra hết thảy biến hóa ở trên chiến trường, trong lòng không khỏi khẩn trương rời tầm mắt ra phương xa. Đám người Địch Áo, quân đội Tái Nhân Hầu Tước cùng với liên quân Thánh Đế Tư Học Viện cùng nhau tiến tới nơi chiến mã lướt qua cát bụi tung bay, khí thế cao ngút trời. Trước giờ bọn họ luôn luôn hành động một mình, nếu gặp phải địch nhân bọn họ sẽ phải đánh trận đầu. Lao Lạp và Miêu Tử có năng lực cảm ứng rất tốt, một khi gần đó có võ sĩ bộ lạc lui tới sẽ lập tức phát hiện, vì thế bọn họ không cần lo lắng bị đánh lén. Ca Đốn, mấy ngày qua khí sắc khá hơn rồi đó. Ha ha, Lôi Mông lúc nào cũng tìm cách bắt buộc Ca Đốn mở miệng. Kể từ khi bị Y Tòa Bối Nhĩ dạy dỗ một trận, Ca Đốn đã trầm mặc mấy ngày, thời gian đó cứ im lặng một người một ngựa chạy đi, chẳng những rời xa đội ngũ mà còn rời xa đám người Địch Áo, cho tới ngày hôm nay hắn mới trở lại vị trí trước kia. Đây là tín hiệu tốt cho thấy hắn đã giải tỏa được khúc mắc. Thế nhưng Y Tòa Bối Nhĩ thật sự lợi hại. Ca Đốn, lúc ấy ngươi có cảm giác trời đất rộng lớn lại không nơi nào dung thân hay không? Lôi Mông cười hi hi hỏi. Ca Đốn liếc sang Lôi Mông, vừa định trả lời lại một cách mỉa mai nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã chuyển thành một tiếng thở dài não ruột. Tâm tình Ca Đốn đang rất phức tạp, hắn hiểu rằng nếu như lúc đó không có Y Tòa Bối Nhĩ nhanh trí quyết định mắng tỉnh hắn, có trời mới biết sự tình sẽ phát triển đến tình cảnh gì. Trở mặt thành thù với Địch Áo, mỗi người đi một ngã. Ta rất kỳ quái, Ca Đốn lẩm bẩm, vì sao Y Tòa Bối Nhĩ lại coi trọng cái tên Khoa Lâm kia? Ở trong mắt hắn, Y Tòa Bối Nhĩ là một nữ tử dung nhan xinh đẹp, thông minh rực rỡ, nam nhân bình thường không thể nào chiếm được trái tim nàng. Cái tên Khoa Lâm kia thật sự không xứng, ta đoán chừng đó là tình cảm khi Y Tòa Bối Nhĩ còn nhỏ. Tuổi ấu thơ nha, căn bản không biết nam nhân tốt chỗ nào, thế hả, hình như lúc Tác Phỉ Á và Địch Áo quen nhau cũng không có bao nhiêu tuổi. Ca Đốn nói, ta đã hỏi Bích Cơ, nàng thừa nhận Tác Phỉ Á và Địch Áo quen nhau từ rất nhỏ. Ai ra,

Tây Cách Thụy Na cầm băng chi khế ước trong tay và Lâm Tái Dương cờ đi đầu. Hai người xông thẳng vào trận doanh liên quân bộ lạc, toàn bộ chiến lực cao cấp của bộ lạc đã dồn tới trước vây công đám người Nhã Duy Đạt rồi. Hai bên sườn và hậu phương chỉ còn lại những võ sĩ bình thường, làm sao ngăn cản được bọn họ. Trong phút chốc, Tây Cách Thụy Na và Lâm Tái đã dọn ra một khu đất trống. Trong đó chỉ có thi thể nằm ngổn ngang và máu đỏ chảy thành dòng, tỏa ra khí tức tanh hôi lợm giọng. Tái Nhân Hầu Tước và A Cách Lý Tân, Khố Ni Nhĩ theo sát phía sau, năm người tạo thành trận hình tam giác xuyên thẳng vào trận doanh liên quân bộ lạc. Đây thuần túy là hành động tàn sát, đơn phương chém giết không thể kháng cự, nơi bọn họ đi qua để lại một con đường rộng rãi. Còn có chân tay cụt rải rác đầy đất, bên phải đám người Tây Cách Thụy Na, thân hình địch áo vẽ ra một dãy tàn ảnh ở giữa không trung. Hắn vừa bay lên vừa thả ra phong nhận vào trận hình quân địch. Nhất thời máu phun đầy trời, cực hạn võ sĩ đối mặt với một đám có thực lực tương đương với quang mang võ sĩ. Chỉ có thể dùng vài từ để hình dung, triệt để chu diệt, địch áo ngang dọc qua lại như tiến vào chỗ không người. Diễn sinh bí kỹ phát huy tác dụng lớn nhất là ở chỗ này. Mỗi một đạo diễn sinh phong nhận đều có thể đánh bại mười mấy võ sĩ bộ lạc. Chỉ có điều lần trước đã bị giáo huấn một lần, địch áo không dám vội vã gia nhập chiến đoàn bên phía Nhã Duy Đạt viện trưởng. Tất cả những người chiến đấu ở bên đó đều là cường giả cấp bậc võ tôn. Một khi có chuyện ngoài ý muốn còn phải nhờ người khác phân tâm chiếu cố, bản thân sẽ tạo ra tác dụng ngược. Ngoại trừ đám người địch áo và Tây Cách Thụy Na, tốc độ ca đốn nhanh hơn những người khác muốn rất nhiều. Sau khi có hỏa hống thú, phương thức chiến đấu của hắn càng thêm cuồng mãnh, phảng phất như là một pháo đài di động vậy. Mỗi một đạo liệt diễm chạm sẽ hóa làm thành từng dãy hỏa diễm bốc cháy hừng hực, thanh âm kêu thảm vang lên không dứt. Những tên thực lực tương đối mạnh không bị ca đốn một kích mất mạng, cũng bị hỏa hống thú xông tới hất văng ra ngoài, tử trạng càng thêm thê thảm. Các võ sĩ bộ lạc ở hậu phương nhất thời đại loạn, thế công theo đó dần dần chậm lại. Tất cả thủ hộ giả đang vây công Nhã Duy Đạt ở tiền tuyến đồng thời chuyển ánh mắt về phía thủ lĩnh. Cho dù là người đầu óc ngu dốt đến mức nào cũng có thể đoán ra giờ phút này đã đến giai đoạn quyết định sinh tử. Đại hán trung niên oán hận nhìn lại chiến trường, hiện tại có 10 con mãnh thú giao đấu với đám người Nhã Duy Đạt, chỉ cần cho thêm hắn một ít thời gian, hắn có lòng tin đánh gục Nhã Duy Đạt ở chỗ này. Nhưng tình hình trước mắt tuyệt đối không có khả năng. Nếu phải phân chia nhân thủ ra ngăn trở viện quân thì binh lực không đủ, còn liều mạng tiếp tục đột kích cũng không ổn cho lắm. Hay là tạm thời xuất lĩnh quân đội rút lui. Đại hán trung niên quy tội chiến tranh thất lợi cho Bản Văn và Y Cách Nạp đã chết kia. Nếu như bên kia có thể chiến thắng thì hắn cũng sẽ giành thắng lợi dễ như trở bàn tay. Thế cục bây giờ đang biến hóa nhanh chóng theo chiều hướng quá xấu. Đi, gã đại hán trung niên xoay người sải bước rời khỏi chiến trường. Tất cả thủ hộ giả theo sát phía sau hắn, mấy chục đầu mãnh thú từ từ đuổi theo chủ nhân của mình thoát khỏi chiến trường. Trong lòng Nhã Duy Đạt nhất thời buông lỏng, không thể không nói chiến lực của tất cả thủ hộ giả cộng thêm yêu thú bổn mạng quả thật đạt đến trình độ khủng bố. Cũng may nàng, Mai Đề Na và những người khác có nguyên lực chiến giáp bảo hộ, nếu không thì không thể nào kiên trì đến tận bây giờ. Nhìn thấy tất cả thủ hộ giả đã bỏ chạy, Nhã Duy Đạt không có đuổi theo. Trên thực tế nếu nàng đuổi theo cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Tranh đấu với các bộ lạc thời gian lâu như vậy, đã hình thành một loại tín niệm gần như thường thức, nếu như không thể chiến đấu chính diện đánh bại một vị thủ hộ giả, vậy thì ngươi vĩnh viễn không nên cố gắng đuổi bắt bọn họ. Bởi vì làm vậy chỉ mang đến nguy hiểm cho chính ngươi mà thôi. Nguy hiểm không chỉ đến từ thủ hộ giả, mà đáng sợ nhất chính là yêu thú bổn mạng của bọn hắn. Những con mãnh thú này giỏi về che giấu thân hình, tùy thời đều có thể từ trong bóng tối phát động một kích chí mạng. Thật sự là khó lòng phòng bị, đó là chưa kể đến kỹ năng thiên phú kỳ dị của chúng nó. Chính là ỷ vào điểm này, đại hán trung niên mới dám dốc toàn lực công kích lực lượng thánh đế Tư Thành trong tình huống đã biết viện quân Tây Cách Thụy Na sắp tới. Nếu có thể giết chết Nhã Duy Đạt dĩ nhiên là tốt. Cho dù giết không được thì bọn họ cũng có thể thong dong rời đi. Đại hán trung niên sử dụng chiến thuật vốn không sai, đáng tiếc là hắn đã dùng sai thời gian, cũng dùng sai địa điểm. Không đợi tất cả thủ hộ giả rời đi, bỗng nhiên ở giữa mặt đất trống trải trước mặt bọn họ xuất hiện một lão nhân da rẻ nhăn nheo, khuôn mặt vàng vọt. Một chuyện làm cho bọn họ vô cùng kinh ngạc, chính là nơi đó mới vừa rồi rõ ràng không có thứ gì cả. Bọn họ nhiều người như vậy thế mà không có một ai nhìn thấy lão nhân xuất hiện như thế nào. Đại hán trung niên khẽ mắt lại lâm vào trầm tư, mặc dù lão nhân trước mặt này chỉ đứng lẳng lặng một chỗ, bộ dáng hiền lành vô hại, nhưng không biết tại sao tim hắn lại đập nhanh kỳ lạ. Cảm giác như vậy chưa từng xuất hiện khi hắn đối mặt Nhã Duy Đạt. Nếu đã tới thì đừng có đi, lưu lại hết vậy, Ngõa Tây Lý thản nhiên nói, trong giọng nói hàm chứa uy nghiêm không thể đối nghịch. Đại hán trung niên và các tộc nhân đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ cảm thấy rất buồn cười, lão đầu này cho rằng mình là ai, lưu toàn tộc thủ hộ giả lại. Sợ rằng thành vũ sĩ đế tư trọng sinh cũng không dám nói câu này thì phải. Giết, gã đại hán trung niên hơi do dự một lát, sau đó dứt khoát ra lệnh ngắn gọn, mặc dù thực lực của người này cường đại đến cỡ nào, chỉ bằng một mình hắn cũng không thể là đối thủ của tất cả thủ hộ giả. Theo mệnh lệnh đại hán trung niên phát ra, đám mãnh thú lập tức nhào tới, có lẽ cảm thấy chuyện này quá dễ ăn nên có mấy thủ hộ giả cũng nhe răng cười xông tới trước. Cuộc chiến này thất lợi đã khiến cho bọn họ cực kỳ buồn bực. Đúng lúc tìm lão già không biết sống chết này phát tiết một chút cũng tốt. Trong chốc lát, chuyện tình mà tất cả thủ hộ giả không bao giờ nghĩ tới xảy ra. Một đạo thanh mang bỗng nhiên hiện ra, thế giới chung quanh tựa hồ ngừng vận chuyển, đám mãnh thú mới vừa lao tới chuẩn bị phát động công kích. Hay là thủ hộ giả mỉm cười dữ tợn, tất cả y như bị một cỗ hấp lực vô hình hút đi toàn bộ khí lực. Thân thể mềm nhũn ngã cắm đầu xuống đất, vài giây sau máu tươi từ trong thân thể bọn họ chảy ra ào ạt. Tất cả những điều đó chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt. Luồng thanh mang chợt lóe rồi biến mất, toàn bộ mọi thứ đều bị cắt thành hai khúc. Ngõa Tây Lý bình thản nhìn tới đối phương, hắn không để ý địch nhân cảm thụ, cũng sẽ không tự hào vì tiêu diệt một đám kiến hôi. Hắn đã thấy quá nhiều máu rồi, tâm cũng quá cứng, cuộc sống trôi qua quá lâu, đối với nhiều chuyện, một khi làm quá nhiều lần sẽ cảm thấy từ từ phai nhạt. Người trong thiên hạ sợ hãi hắn, nể phục hay là tôn kính hắn, thậm chí chửi bới hoặc tán tụng hắn cũng sẽ thờ ơ như cũ. Ngươi là ai? Đại hán trung niên kinh hãi, làn da mặt mất khống chế run rẩy lên từng hồi. Ngươi phải chết, Ngõa Tây Lý nhẹ giọng nói. Trước kia hắn dọc ngang thiên hạ, trải qua giai đoạn đẫm máu xa trường, hắn chưa từng nghĩ qua sẽ có một ngày tính mạng phải dùng từ ngày để tính toán. Mỗi một buổi sáng, hắn sẽ cảm giác được thân thể của mình hư nhược, yếu ớt hơn hôm qua. Vì thế hắn sợ bản thân chống đỡ không nổi tới ngày địch áo lông cánh đầy đủ. Vì thế hắn phải tính toán thời gian cực kỳ cụ thể, tranh thủ lúc mình còn có lực lượng, quét quang tất cả địch nhân hoặc là chướng ngại dùng cho địch áo. Bước đầu tiên là phá hủy bộ lạc võ sĩ, để cho Thánh Đế Tư Học Viện nhớ kỹ ân tình Ngõa Tây Lý viện thủ trợ giúp. Trong tương lai phần ân tình này sẽ rơi vào trên đầu địch áo. Bước thứ hai là công tước lĩnh của Phỉ Tể Đại Công. Nói thật, nếu như không phải là thằng con trai dở hơi của Phỉ Tể Đại Công tìm đến phiền toái, hắn sẽ không chủ động trêu chọc một vị đại công tước. Hiện tại không phải là dĩ vãng, lực lượng của hắn suy thoái quá nghiêm trọng, nhưng nguy cơ đang ở trước mắt nên hành phải làm. Từ trước tới giờ Ngõa Tây Lý không bao giờ hối hận, cũng không bao giờ suy nghĩ hai từ. Nếu như một đường tiến về phía trước, vĩnh viễn không lùi chính là quy tắc làm người của hắn. Bước thứ ba chính là chỉnh đốn đại công lĩnh, nghĩ biện pháp để cho Tác Phỉ Á trở thành người thừa kế hợp pháp. Thánh Đế Tư Học Viện có Tây Cách Thụy Na và Lâm Tái, nhân phẩm cũng không tệ, xem như là đáng tin. Mặc dù Tái Nhân Hầu Tước có dã tâm nhưng cũng tự biết phân tắc, rõ ràng cái lợi cái hại, vì thế sẽ không nên xuất hiện tình huống làm phản, trừ phi địch áo uy hiếp quyền lợi của Tái Nhân Hầu Tước. Ngõa Tây Lý không lo lắng Tái Nhân Hầu Tước, bởi vì bên phía địch áo còn có Đường Ân, Tư Phái Khắc và Sử Đế Văn. Nếu như hắn phân tinh lực cho bọn họ một ít, có lẽ ba người Đường Ân sẽ có thể tiến thêm một bước. Thế nhưng mỗi lần ngồi trong bóng tối tính toán những chuyện này, Ngõa Tây Lý luôn luôn kìm lòng không được phải mỉm cười tự giễu. Lúc tuổi còn trẻ vì lý tưởng mà chu du khắp đại lục, lần lượt óc trải qua biết bao hiểm nguy, sau đó vì nghiệp bá của quân Đồ Minh Đại Đế mà quên cả sống chết, lần lượt tiêu diệt kình địch, bây giờ lại hết lòng lo lắng cho một người thanh niên xa lạ. Ở trong cuộc đời của hắn tựa hồ chưa từng sống vì mình thì phải. Tiếc nuối, quả thật là có một ít, nếu như địch áo có thể thành thục, giết chết cái tên làm cho hắn thống khổ từng đêm kia, chấm dứt thù hận nhức nhối dai dẳng kia, hắn sẽ không còn gì để tiếc nuối, cũng có thể nói hắn làm như vậy không chỉ là giúp địch áo, đồng thời cũng là giúp chính hắn. Địch áo có thiên phú kỳ lạ mà cả đời hắn mới thấy lần đầu. Chẳng những vượt qua Ngõa Tây Lý hắn, mà còn vượt qua cả người kia. Ngõa Tây Lý tin chắc, nếu cho địch áo đầy đủ thời gian, đầy đủ cơ hội tôi luyện, địch áo hoàn toàn có tư cách làm cho hắn kiêu ngạo. Mặc dù đến lúc đó hắn chưa chắc có thể nhìn thấy được, nhưng hắn cũng có thể an tâm nhắm mắt rồi, bởi vì địch áo rất trọng tình nghĩa, tuyệt đối không quên lời hắn dặn dò. Ta còn có rất nhiều chuyện cần phải làm, Ngõa Tây Lý nhẹ giọng nói. Đến đây đi, để cho ta thử xem thực lực ngươi và Phù Y rốt cuộc chênh lệch bao nhiêu. Chương 243, Diệt Vong. Nghe thấy cái tên Phù Y, sắc mặt gã đại hán trung niên có vẻ rất phức tạp. Nếu như Phù Y còn sống, lấy uy thế vô thượng của Băng Xuyên Hùng Vương, trận chiến này làm sao biến thành bộ dáng này được chứ? Thế nhưng, nếu nhìn từ một phương diện khác, Phù Y không chết hắn cũng không có cơ hội tiếp trưởng vị trí tộc trưởng. Coi như là họa phúc song hành, ở giữa đại hán trung niên và Ngõa Tây Lý, thi thể chất đầy đất, máu tươi chảy xuôi tụ tập thành những dòng suối nhỏ, thảm cảnh như thế lại càng chứng tỏ Ngõa Tây Lý cường đại. Gã đại hán trung niên biết rõ ràng thực lực giữa hắn và Ngõa Tây Lý chênh lệch rất xa. Có thể kế nhiệm Phù Y tiếp trưởng vị trí lãnh đạo thủ hộ giả nhất tộc, đại hán trung niên tự nhiên không phải là người tình nguyện bó tay chờ chết. Mùi máu tanh trên chiến trường ngược lại còn khơi dậy giá tính ẩn sâu trong con người hắn. Hắn tình nguyện chết trận chứ không muốn chạy trốn rồi bỏ mạng giống như chó nhà có tang. Huống chi hắn không nghĩ rằng mình có thể chạy thoát. Đại hán trung niên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Ngõa Tây Lý. Quyết tâm liều chết dần dần hiện rõ trong mắt hắn. Ngõa Tây Lý cười cười, lẳng lặng chờ đợi đối phương đánh một kích quyết tử. Đối phương thật sự làm được như vậy coi như còn một chút chí khí. Nếu như những người này xoay người chạy trốn, cho dù là giết sạch cũng không thú vị chút nào. Cùng lúc đó ở dưới mặt đất đột nhiên nổi lên một cụ rất di động. Một con xuyên sơn giáp hình thể khổng lồ đang cẩn thận di chuyển tới. Tất cả yêu thú bên phía đại hán trung niên đều bày ra tư thế tụ lực chờ phát động. Chỉ cần chủ nhân hạ lệnh, những con yêu thú này sẽ lập tức xông lên không hề do dự. Rốt cuộc gã đại hán trung niên cũng động, hắn nhấc chân đạp mạnh xuống mặt đất, thân hình nhanh chóng lao thẳng tới Ngõa Tây Lý như mũi tên rời khỏi dây cung. Những thủ hộ giả khác cũng phóng mạnh về phía Ngõa Tây Lý. Trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, tình hình trước mắt không sống thì chết, chỉ cần giết được lão già ở trước mặt này, bọn họ sẽ có hy vọng sinh tồn. Tất cả yêu thú cũng di chuyển tới chỗ Ngõa Tây Lý. Một con tích dịch dài hơn 10 thước nhảy lên không trung, mở cái miệng to như chậu máu đánh tới Ngõa Tây Lý. Ngõa Tây Lý rất là thất vọng, hắn từng gặp mặt Phù Y một lần, nói một cách nghiêm khắc, Phù Y là một võ giả khổ hạnh dùng thủ đoạn tu luyện cực kỳ hà khắc nhằm tăng cường thực lực của mình. Hắn rất ít khi nói chuyện, không ăn mặn, lại càng đừng nói tới uống rượu, khát chỉ uống nước suối, đói bụng tùy tiện tìm vài loại thức ăn bỏ vào miệng. Cho dù là rễ cỏ, vỏ cây, Phù Y cũng không nề hà gì lắm, cũng có thể nói, Phù Y đã đóng cửa tất cả cảm giác của bản thân, chỉ lưu lại một con đường tu luyện. Lúc bình thường Phù Y biểu hiện ngây ngô, cứng ngắc, nói chuyện cũng mơ hồ không rõ, chỉ khi nào tiến vào trạng thái chiến đấu, Phù Y sẽ biến thành một võ giả vô cùng hung mãnh, công kích sắc bén. Ngõa Tây Lý tự nhận, hắn không thể nào sống khắc khổ như Phù Y được. Vị tộc trưởng đương nhiệm ở trước mặt này có ánh mắt linh động, mồm miệng rõ ràng, hiển nhiên bình thường sinh sống rất thoải mái. Hắn và Phù Y hoàn toàn là hai loại người khác hẳn nhau. Nghe nói Băng Xuyên bộ lạc từng được Thú Vương Viễn Cổ chiếu cố thủ hộ giả nhất tộc, lực lượng và truyền thống đã hình thành một tín ngưỡng vô cùng vững chắc. Nếu như Phù Y biết một kẻ như thế này kế thừa vị trí tộc trưởng của hắn, không biết hắn có cảm thấy đau lòng hay không. Nếu thủ hộ giả nhất tộc đã suy thoái đến mức độ này, vậy thì hết thảy cũng nên kết thúc rồi. Không gian đột nhiên im lặng một cách đáng sợ, cho dù là người hay thú đánh về phía Ngõa Tây Lý đều đứng yên bất động, tựa như bị một tấm lưới vô hình trói lại vậy. Thời gian giam cầm rất ngắn, nhưng đối với tất cả thủ hộ giả lại dài hơn cả thế kỷ, bởi vì bọn họ đã có thể ngửi thấy mùi vị tử vong. Sau một cái chớp mắt, hết thảy đều được khôi phục nguyên trạng. Lực lượng giam cầm tất cả thủ hộ giả biến mất không còn tung tích. Phảng phất chuyện lúc nãy chỉ là ảo giác, nhưng mà bốn phía vang lên tiếng gió phần phật nhắc nhở bọn họ tai họa ngập đầu đang chuẩn bị giáng xuống, kèm theo tiếng gió gào thét là dòng khí lưu cuồng mãnh hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén chém về phía các thủ hộ giả, máu văng tung tóe, phong nhận xuất hiện tràn ngập trong không khí. Tất cả thủ hộ giả không thể nào tránh nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn phong nhận cắt ngang thân thể của chính mình. Vào lúc này, bọn họ thậm chí không có cảm giác đau đớn, ngay sau đó là bóng tối vĩnh hằng ập xuống che kín tầm mắt bọn họ. Chỉ có một mình đại hán trung niên vẫn còn đang đau khổ chống cự. Trong khoảnh khắc nguyên lực giam cầm giải trừ, thân thể hắn lập tức co lại, rất khó tưởng tượng thân thể hắn vốn cao gần 2 thước lại có thể co rút lại thành một quả cầu thịt. Chỉ hơn 1 thước, sau đó quả cầu thịt nhanh chóng xoay tròn vẽ ra một đường vòng cung quỷ dị bay về phía Ngõa Tây Lý. Tốc độ xoay tròn của đại hán trung niên không hề thua kém phong nhận, vì thế những đạo phong nhận vừa đụng vào thân thể hắn đã bị hất văng ra. Nhờ thân thể hắn co lại giảm diện tích bề mặt còn rất nhỏ nên có rất ít phong nhận đánh trúng hắn. Mặc dù trong đoạn thời gian ngắn ngủi này, trên người đã đại hán trung niên bị máu tươi nhuộm ướt đẫm, vết thương lớn nhỏ có không ít, nhưng hoàn toàn không có một vết thương chí mạng nào. Chuyện này có thể coi là kỳ tích rồi. Đại hán trung niên có khả năng sống sót dưới một kích của thánh giả Ngõa Tây Lý, hơn nữa vẫn còn dư lực phát động công kích, năng lực ứng biến siêu cường thế này sợ rằng trong đám người Tây Cách Thụy Na, bao gồm cả Nhã Duy Đạt viện trưởng cũng không thể làm được. Hai mắt Ngõa Tây Lý sáng lên, ngay cả hắn cũng không tin đối phương lại có thể dùng phương thức cổ quái này tránh thoát một kích chí mạng. Thế nhưng đối phương chỉ làm được như thế, lực lượng chênh lệch quá xa không phải là kỹ xảo có thể bù đắp nổi. Ngõa Tây Lý định giơ tay lên kết thúc trận chiến này, bỗng nhiên trong mắt ngưng tụ, thân hình chớp lóe quang mang biến mất ngay tại chỗ. Sau khi hắn xuất hiện lại là ở vị trí bên cạnh gã đại hán trung niên. Trong lòng bàn tay lóe sáng một luồng thanh mang, vào lúc đó, một con xuyên sơn giáp khổng lồ chui lên đúng ngay vị trí Ngõa Tây Lý đứng lúc nãy. Một kích không thành công, nó thuận đà bay thẳng lên không trung, nhưng còn chưa tìm được địch nhân, nó đã gào lên thảm thiết, thân thể cứng ngắc đập mạnh xuống mặt đất, đồng thời rơi xuống đất còn có 2 khúc thân thể của gã đại hán trung niên. Trong mắt vô thần tức giận nhìn chằm chằm lên bầu trời xanh thẳm, phảng phất như đang lên án vận mệnh bất công. Gã đại hán trung niên hoàn toàn có tư cách tự hào rồi, bởi vì hắn có thể ép Ngõa Tây Lý rời khỏi vị trí. Mặc dù hắn không thể thoát khỏi kết quả chiến bại bỏ mạng, nhưng chỉ bằng vào điểm này cho dù hắn chết cũng không có gì đáng tiếc. Ngõa Tây Lý chắp tay sau lưng, yên lặng nhìn thi thể gã đại hán trung niên. Nếu như cho người này đầy đủ thời gian, lấy thiên phú chiến đấu của hắn sẽ có thể phát triển rất nhanh. Đáng tiếc là hắn đã phát động một trận chiến sai lầm. Mọi chuyện trên thế giới phần lớn là không công bình, có vài người làm vô số chuyện có lỗi vẫn được hưởng cuộc sống tiêu dao tự tại, thậm chí còn tốt hơn những người thường xuyên làm công tích đức nữa. Cũng có một vài người chỉ đi nhầm một bước là rơi vào vực sâu vạn trượng không có cơ hội quay đầu. Chiến trường bên kia, Các võ sĩ bộ lạc bị đội ngũ Nhã Duy Đạt và đám người Tây Cách Thụy Na liên thủ chém giết không có một chút lực chống cự, thủ hộ giả nhất tộc bị toàn diệt đã đánh nát ý chí chiến đấu trong lòng bọn họ. Ngay cả thủ hộ giả là tồn tại như thiên thần trong tâm linh bọn họ cũng phải vẫn lạc. Tiếp tục liều mạng chống cự có ý nghĩa gì không? Các võ sĩ bộ lạc nhắm phương Bắc bỏ chạy không dám quay đầu một lần nào. Lúc này bọn họ đã ý thức được mình căn bản không nên xuất hiện ở nơi này. Mảnh đất này từ trước đã không thuộc về bọn họ, về sau cũng sẽ như thế. Nhìn bóng lưng các võ sĩ bộ lạc liều mạng chạy trốn, Nhã Duy Đạt thở dài não nề. Qua ngày mai, chung quanh Thánh Đế Tư Thành đã không còn bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản nàng. Trải qua chiến dịch này, bộ liên quân lạc đã bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Trong vòng trăm năm sẽ phải co đầu rút cổ ở trong vĩnh đống băng xuyên, không dám ra ngoài một bước. Dĩ nhiên Nhã Duy Đạt sẽ không quên vì sao cuộc chiến này giành được thắng lợi. Nếu không có vị cường giả thánh cấp Ngõa Tây Lý, sợ rằng cho đến bây giờ nàng còn đang khổ chiến. Mặc dù cuối cùng vẫn có thể lấy được thắng lợi, nhưng lực lượng tinh anh của Thánh Đế Tư Thành sẽ bị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.